Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Doa. Chúng ta cần điều chỉnh. Doa đứng bình tĩnh ở đây một bên, song nói ôm ngực nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Liverpool đội chiến thuật cùng trước đó có một chút chi tiết biến hóa. Benitez lớn nhất chiến thuật đặc điểm liền là đối với chiến thuật nghiên cứu cùng hay thay đổi. Hắn sẽ căn cứ đối thủ đặc điểm đến chế định tương ứng chiến thuật. Đối mặt mỗi cái khác biệt đối thủ, hắn đều sẽ làm ra một chút phi thường tỉ mỉ điều chỉnh. Rất nhiều người nói đây là Benitez chỗ lợi hại nhất. Cũng có rất nhiều người nói đây cũng là chế ước lấy Benitez lấy được thêm gần một bước nguyên nhân. Trọng yếu nhất, kiếp trước có rất bình thường chứ danh bóng đá danh túc nói qua Benitez vấn đề. Chính là Benitez không có cái gì quá rõ ràng bóng đá chiến thuật hệ thống. Rất nhiều người xưng hắn là cấp thế giới tinh cơ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tiếng người gọi hắn là thế giới đỉnh cấp chiến thuật đại sư. Công bố Benitez chiến thuật là điển hình ý thức hàng phòng ngự dày đặc. Bóng đá phong cách vô cùng bảo thủ. Benitez nóng lòng nhất trận hình chính là 4-4-1-1 cùng 4-2-3-1. Chiến thuật của hắn đặc điểm lớn nhất chính là ở chỗ phía sau 4 tháng 4 cùng 4-2-3 hàng phòng ngự dày. Đặc, hiện tại sân bóng bên trong, Benitez trận hình là 4-4-2. Đây coi như là Benitez vì Leeds United làm ra đặc biệt điều chỉnh cùng bố trí. Leeds United đội tại trận đấu này bên trong trận hình là 4-1-3-2. Ở phía sau eo tuyến bên trên chỉ có một phòng thủ cầu thủ. Mà lại tên này phòng thủ cầu thủ vô cùng tuổi trẻ. Mặc dù chạy năng lực vô cùng mạnh, nhưng là thế đơn lực bạc. Benitez liền dùng hai cái cường lực tiên phong đi đổi Leeds United Nizo. De Jong, Sis cùng Morian hai người đều là cường lực tiên phong. Năng lực cá nhân là rất mạnh, mà lại hai người phong cách là hoàn toàn khác biệt. Lấy đối với Nizo, De Jong áp lực đây tuyệt đối là vô cùng lớn. Mà lại ở phía sau còn có Zera cùng Xavi, Alonso đám người để lên. Benitez không tin Nizo, De Jong có thể qua phòng thủ được. Tranh tài ngay từ đầu, Liverpool đội chính là mãnh đi ở giữa đường. Morian cùng Sis là thay nhau đánh thẳng vào Nizo. De Jong, Nizo, De Jong lúc này là nhận lấy rất lớn áp lực. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là thấy vô cùng khẩn trương. Theo bọn hắn nghĩ Nizo, De Jong tựa như là lúc nào cũng có thể bị đánh bạo. Bọn hắn là phi thường lo lắng. Ở thời điểm này, Doa không nên làm ra một chút điều chỉnh đâu. Hiện tại Leeds United là phi thường bị động. Nizo, De Jong là nhanh muốn bị Morian, Sis cùng Zera bọn người cho vỡ tung. Lúc này Doa không nên làm ra một chút điều chỉnh sao? Mark Lawrenson là lo âu nói. Doa trận đấu này an bài chiến thuật liền có vấn đề. Biết rõ đối mặt chính là UEFA Champions League quán quân Liverpool đội. Hắn làm sao có thể ở phía sau eo tuyến bên trên chỉ sắp xếp cái trước người đâu. Đây là một cái phi thường nghiệp dư sai lầm a. Ấn lý thuyết Doa là không nên phạm phải sai lầm như vậy a. Hắn làm sao có thể làm như vậy đâu. Tại trận đấu này bên trong đứng hàng Hanla cùng Darren. Ben hai cái tiên phong có gì hữu dụng đâu. Chúng ta phản kích cơ hội lại không nhiều. Phản kích một cái tiên phong không là đủ rồi sao? Dù sao hai chúng ta đường biên tốc độ rất nhanh. Phản kích mặc lên là theo kịp a. Nhân số đưa ra thị trường sẽ không rơi vào thế yếu a. Eddie Gray vô cùng lo lắng. Trong lòng là vô cùng tức giận. Eddie Gray hiện tại trong lòng là phi thường oán trách Doa. Gia hỏa này hôm nay đang làm cái gì? Làm sao có thể phạm rõ ràng như vậy sai lầm đâu? Sao có thể? Eddie Gray là vô cùng tức giận. Doa gia hỏa này hôm nay hoàn toàn chính là tại làm càn rỡ. Hừ, lúc này lại không điều chỉnh. Trận đấu này liền xong đời. Eddie Gray phi thường buồn bực nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Bọn hắn là không chỗ ở quay đầu nhìn về phía bên sân Doa. Tựa hồ là đang chờ mong Doa làm ra điều chỉnh. Đáng tiếc, Doa vẫn như cũ là đứng bình tĩnh ở đây bên cạnh bầy Pau. Căn bản cũng không có điều chỉnh ý tứ. Benitez cũng là tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ Doa nhìn không ra Leeds United đội vấn đề sao? Leeds United đội hiện tại là ở vào hết sức rõ ràng thế yếu. Mà lại cái này thế yếu là càng lúc càng lớn. Rất nhanh trung hậu trận phòng tuyến liền muốn băng rơi mất a. Gia hỏa này trong đầu suy nghĩ cái gì? Hắn là có hậu thủ? Hay là thật có tiếng không có miếng? Lúc này, hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá đối Doa thì là chẳng thèm ngó tới. Cực kỳ khinh miệt. Ha ha ha, đáng chết rác rưởi, ngươi còn dám nói ngươi sẽ chấp giáo. Mẹ nó làm cho phần lớn là cái gì chiến thuật? Muốn thua hoảng rồi sao? Thật sự là đủ rác rưởi. Loại rác rưởi này cũng có thể trở thành huấn luyện viên trưởng. Lão tử cũng có thể đi chỉ giáo a. Ha ha ha, tên điên Doa cút ngay. Để lão tử tới giúp ngươi chỉ giáo. Lão tử đều so ngươi làm tốt. Quả nhiên không hổ là tên điên. Ta xem như đã nhìn ra. Trình độ của hắn đơn giản thấp làm cho người khác giận sôi a. Áp lực như vậy lại có thể chấp giáo giải ngoại hạng Anh. Lão tử tam quan là hủy hết a. Ta liền biết có thể như vậy. Tên điên Doa chính là một cái rác rưởi. Liền loại trình độ này. Dựa vào cái gì cùng chúng ta Liverpool cạnh tranh? Ha ha ha, thật là chết cười lão tử. Tên điên Doa ngươi quá ngưu bức. Ta xem như đã nhìn ra. Cái này nha chính là một cái nội ứng. Nguyên lai hắn là chúng ta Liverpool fan bóng đá a. Tên điên Doa làm được tốt. Để chúng ta vì ngươi ban phát một cái tốt thị dân huy hiệu được chứ? Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là thỏa thích châm chọc lăng nhục Doa. Từng cái nhìn Doa tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Nhìn một chuyện cười đồng dạng. Doa vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó. Như là một pho tượng đồng dạng. Mark, Lawrenson là trao mày. Tên điên Doa đây là thế nào? Bình thường hắn không phải như vậy a. Bằng thực lực của hắn cùng tiêu chuẩn hẳn là rất nhẹ nhàng liền nhìn ra. Đội banh của bọn họ vấn đề a. Vì cái gì lúc này còn có thể bình tĩnh như vậy đâu? Chẳng lẽ, hắn đã sớm dự liệu được tình huống như vậy? Đã dự liệu được tình huống như vậy? Hắn còn làm ra an bài như vậy? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong lòng của hắn đã có biện pháp ứng đối. Vậy tại sao hắn không có trước tiên đem biện pháp này dùng đến ngăn chặn Liverpool đội đâu? Chỉ có một đáp án có thể giải thích vấn đề này. Kia ngay tại lúc này hắn ra chiêu thời cơ còn chưa tới. Hắn hiện tại chính là đang đợi một cái tuyệt hảo thời cơ. Mark, Lawrenson là không chỗ ở gật đầu. Xem ra cũng chỉ có thể đủ giải thích như vậy. Thế nhưng là, tên điên Doa biện pháp hay là chuẩn bị ở sau đến tột cùng là cái gì đây? Mark, Lawrenson cẩn thận quan sát trên sân bóng thế cục. Hắn không chỗ ở lắc đầu. Bởi vì hắn không nhìn thấy cái gì đối Leeds United có lợi địa phương. Bởi vì Liverpool đội tiến công quá hung mãnh. Zera, Moriang cùng Sis là ép tới Leeds United phòng tuyến không thở nổi. Nhìn đến đây, Mark, Lawrenson có một loại Leeds United lập tức liền muốn bị công cánh cửa cầu môn cảm giác. Hiện tại cũng nguy hiểm như thế. Vì cái gì Doa còn không ra chiêu đâu? Lại không ra chiêu, Leeds United liền muốn rơi ở phía sau. Ném cầu về sau. Tái xuất chiêu kia còn có gì hữu dụng đâu. Mark, Lawrenson lúc này vô cùng sốt ruột. Vô cùng lo lắng. Ngay lúc này, Sis đột nhiên một cái nhân cầu phân qua rơi mất Nigel. Đời ông, lập tức dẫn bóng nhanh chóng thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức kinh hô một tiếng. Nguy hiểm. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Vermaelen lập tức chống đi tới. Sis lập tức vung mạnh chân giả bắn thật chụp. Muốn chụp qua Vermaelen. Đáng tiếc Vermaelen đã sớm chuẩn bị. Không có ăn lắc. Hơn nữa còn phủ kín Sis tiến lên tuyến đường. Vermaelen phòng thủ phi thường không tệ. Đường xa mà kéo Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Vermaelen. Đồng thời, Nigel, De Jong là nhanh chóng về đuổi trở về. Phản ứng nhanh vô cùng. Áp bách cũng là phi thường đủ. Đây là Leeds United đội chiến thuật đặc điểm. Thế nhưng là, Sis không có cho Nigel, De Jong bất cứ cơ hội nào. Hắn nhẹ nhàng đem bóng đá ngang một nhóm. Morian là đồng thời cấp tốc trước chen vào. Như một thanh cương đao đồng dạng thẳng tắp cắm vào Leeds United vùng cấm địa trái tim khu vực. Vô cùng nguy hiểm. Pique không thể không lập tức hoành hướng lui về phía sau. Chặn đường lấy Morian. Đồng thời đánh trúng lực chú ý. Chuẩn bị chặn đường lấy Sis thẳng nhét cầu. Sis cùng Morian lần này phối hợp vô cùng ăn ý. Hai người hợp tác lừa bịp Leeds United đội hai đại hậu vệ trung tâm. Bóng đá là chậm rãi bình di nhấp nhô. Stephen, Gerrard, hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao trống lên. Điên cuồng gầm thét, Liverpool người tất cả kích tình trong nháy mắt là bắn ra tới. Toàn bộ sân Anfield đều là đang run rẩy, phản phục chấn đồng dạng. Stephen, Gerrard sau chen vào, nhắm ngay trước người bóng đá, đạp chuẩn bước điểm. Đón bóng đá chính là một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Gerrard bên người là không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Mà lại trước người cũng là một mảnh vắng vẻ. Đây quả thực là tối tuyệt hảo sút xa cơ hội. Mà lại Gerrard là có một tay phi thường kinh người trọng pháo sút xa công phu. Đây không phải trực tiếp đụng Gerrard trên họng súng đi rồi sao? Gerrard đi lên, trọng pháo oanh cánh cửa. Mark Lawrenson là phi thường gầm thét. Băng một tiếng, Gerrard đùi phải là hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Bóng đá tựa như là ra khỏi nòng như đạn pháo. Thẳng tắp bắn về phía Leeds United cầu môn góc trên bên phải. Trận banh này cầu nhanh rất nhanh, mà lại không có chút nào phiêu. Mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió cấp tốc bắn về phía cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch. Trận banh này xong đời. Gerrard muốn góc độ rất bình thường kén ăn. Trận banh này cơ bản đã xong đời. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Leeds United đội thần môn đem trung chứng lại là đột nhiên một chút đằng bay lên. Trực tiếp đơn trưởng nâng bầu trời. Tới một cái hào dầu can. Tại bóng đá sắp bay vào cầu môn thời điểm bị đánh ranh giới cuối cùng. À... Toàn trường tất cả mọi người dùng khó có thể tin tiếng kêu sợ hãi gầm thét. Ông trời của ta á. Cái này sao có thể. Hắn sao có thể qua nhào ở bóng đá. Đây không phải là thật. Ông trời của ta a, lấy dập tắt lửa đơn giản quá thần kỳ. Hắn là làm sao làm được. Hắn tựa như là Fantastic Four bên trong cao su người. Cánh tay của hắn là có thể tùy ý duỗi dài rút ngắn a. Mark Lawrenson cực độ chấn kinh. Sút gôn Gerrard càng là xong nói ôm đầu. Trợn mắt há hốc mồm mà ngắm nhìn bốn phía. Gerrard cũng không tin trận banh này sẽ không tiến. Hắn coi là trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Trong lòng của hắn đều đã nghĩ kỹ chúc mừng dẫn bóng động tác. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra trận banh này vậy mà lại không tiến. Hiện trường Liverpool đám cầu thủ đều là điên cuồng trừng lớn hai mắt. Một mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong trung chứng. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tin trận banh này bị nhào đi ra. Bọn hắn thậm chí là muốn đem trung chứng kéo ra ngoài. Lấy tới phòng thí nghiệm đi kiểm tra một chút. Gia hỏa này đến cùng có phải hay không người địa cầu. Andrick, vĩ đại Andrick, người tối bổng. Chúng ta yêu ngươi, thần kỳ Andrick, Leeds United vĩ đại nhất môn thần. Chúng ta quá yêu ngươi. Ngươi là chúng ta Leeds United thủ hộ thần. Chúng ta yêu ngươi. Xinh đẹp, Andrick, làm được quá tuyệt vời. Ngươi chính là toàn nước Anh vĩ đại nhất môn thần. Nước Anh thủ môn hẳn là ngươi. Ngươi hẳn là tiến vào nước Anh đội tuyển quốc gia. Chúng ta yêu ngươi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn chu lên. Trong mắt bên trong tất cả đều là trung chứng thân ảnh. Từng cái hưng phấn nhún nhảy. Căn bản là không dừng được. Doa ở đây bên cạnh chậm rãi vỗ tay. Ra hiệu trung chứng biểu hiện được rất không tệ. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức là lớn tiếng la lên. Doa tiên sinh,